Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, thế giới như thế lớn lại như thế nhỏ. Kaka tắm rửa xong, đi vào phòng ăn, chuẩn bị ăn điểm tâm. Hắn phát hiện con của mình đang xem tivi. Trên tivi là thể dục tin tức, phát ra chính là khuya ngày hôm trước Champions League tuyển tập. Sướng ngôn viên giáo huấn lấy tiếng Tây Ban Nha nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh Tại trong trận chung kết biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn trở thành Champions League cải chế về sau cái thứ nhất tại Champions League trong trận chung kết hoàn thành hat-trick cầu thủ. Trong TV vừa vặn xuất hiện Vinh Quang đánh vào cái thứ ba cầu hình tượng. Phi thường nhẹ nhõm một cước sút xa. Chủ yếu là tại sút xa trước đó Vinh tốc độ ánh sáng nhanh để tất cả Barcelona cầu thủ đều thành hắn vật làm nền. Kaka xem TV máy trong màn hình Vinh Quang. Hắn hai cái đùi đong đưa tần suất nhanh có thể đang vẽ mặt bên trong lôi ra từng đạo tàn ảnh. Dạng này bắn vọt mình trước kia cũng có thể làm được. Đây không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng là hiện tại, chuyện như vậy rốt cuộc không thể xuất hiện trên người mình. Kaka trong huấn luyện, ở trong trận đấu, đều thiết thực cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa. Bởi vì hắn từ xưa tới nay tổn thương bệnh, đã để hắn không cách nào phát lực chạy. Từ đây hắn chỉ có thể nhìn Vinh Quang nhất kỵ tuyệt trần. Nghĩ tới đây, Kaka lặng lẽ quay người đi ra ngoài. Tại ngay trước Champions League trận chung kết kết thúc về sau, hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng muốn gọi điện thoại đến chế giễu hắn. Bất quá thẳng đến hắn đi ngủ cũng không có. Nghĩ đến là bởi vì bề bộn nhiều việc chúc mừng cùng tiếp nhận phỏng vấn, không có thời gian gọi điện thoại. Thế nhưng là hôm qua Kaka đợi một ngày, cũng không có tiếp vào Vinh Quang điện thoại. Điện thoại của hắn ngược lại là vang lên mấy lần, nhưng một lần đều không phải là Vinh Quang đánh tới. Manchester City tại Manchester điên cuồng chúc mừng. Trên TV đều có tiếp sóng. Nhưng Kaka không tin cả ngày. Vinh Quang ngay cả gọi điện thoại thời gian đều không có. Hắn lúc này mới phát hiện người ta đã không cần gọi điện thoại đến cười nhạo mình. Bởi vì bây giờ mình cũng không đáng bị hắn chuyên môn chế giễu. Hắn đã đoạt giải quán quân. Như vậy hắn lúc trước lời nói liền đã thực hiện. Mình thật thấy được hắn một mực thắng, thẳng đến thắng được quán quân. Vậy hắn còn gọi điện thoại gì đâu? Nghĩ tới đây, Kaka có chút nhụt chí. Hiện tại lại nghĩ lên lúc trước bị Vinh Quang đâm ngực nói đánh bại mình một màn kia. Mình ra sao hạnh phúc? Khi đó mình tốt xấu còn có thể bị Vinh Quang đương làm đối thủ. Mà bây giờ mình, ngay cả làm Vinh Quang đối thủ cũng không có tư cách. Hiện tại Vinh Quang đối thủ nhất định là Messi, Cristiano Ronaldo dạng này người. Thuộc về mình thời đại kỳ thật tại năm 2007 Athens. Tại hắn bại bởi Vinh Quang về sau, kỳ thật liền kết thúc. Tại Manchester City đoạt giải quán quân lớn du hành về sau, Manchester City toàn đội liền giải tán, tiến vào nghỉ ngơi kỳ. Năm 2011 mùa hè toàn bộ FIFA đàn chỉ có một giới Copa America. Bất quá Copa America chưa hề đều không phải là mọi người chỗ chú ý trọng điểm. Địa vị cùng Asian Cup, African Cup of Nations không kém là bao nhiêu. Cao cũng cao có hạn. Giống Kaka dạng này cầu thủ, tự nhiên là không có trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia tham gia Copa America. Vinh Quang cùng Glassoe ngày thứ hai liền mang theo nhi tử Vinh Quang dựng vào từ Manchester bay trở về Brazil Estepona máy bay. Tại liên tục mệt mỏi mấy cái mùa giải về sau, Vinh Quang rốt cục phải thật tốt hưởng thụ một chút ngày nghỉ. Trước đó mấy cái mùa giải mùa hè, Vinh Quang vẫn luôn đang huấn luyện. Có thể nói, từ Vinh Quang kết thúc thuê, trở lại Bayern Munich bắt đầu, hắn liền cơ hồ không có ngày nghỉ. Mỗi cái ngày nghỉ hắn đều là tại một mình huấn luyện. Về sau có trụ sở huấn luyện về sau, thêm luyện loại chuyện này thì càng qua quýt bình bình. Vô luận là đông nghỉ kỳ vẫn là mùa hè kéo dài ngày nghỉ, Vinh Quang mãi mãi cũng là tại trụ sở huấn luyện bên trong cùng bóng đá cùng đám huấn luyện viên cùng một chỗ vượt qua. liền xem như hắn chân bị thương cũng không có gián đoạn. Đây là vì để hắn trở nên càng mạnh nhất định muốn làm. Bất quá bây giờ, hắn đã một lần nữa lấy được Champions League quán quân. Đối với mình, tàn phá cùng ép sát cũng có thể hơi hoãn một chút. Không cần phải gấp gáp tiếp tục huấn luyện, mà là hảo hảo cùng người nhà cùng một chỗ hưởng thụ một chút ngày nghỉ. Cho nên lần này, Vinh Quang tại mùa giải kết thúc về sau không có bay thẳng đến Mallorca, mà là lựa chọn về Brazil. Trở lại Brazil, Vinh Quang cùng Glassware cũng không có tại Estepol đợi, mà là mang theo Vinh Quang đi Rivera Đức Thánh Loren khoa tiểu trấn. Cái tên này phức tạp đến tiểu trấn là nằm ở Estepol châu phía bắc một cái ven biển tiểu trấn. Xem như thắng cảnh nghỉ mát, bất quá danh khí không lớn. So với Rio de Janeiro cùng Santos kém xa, bình thường người tới nơi này cũng không phải là đặc biệt nhiều. Vinh Quang lần trước cùng Lucas đã từng tới nơi này. Hắn thích người ở đây không nhiều yên tĩnh hình. Cho nên khi Glassware nói muốn về Brazil nghỉ phép thời điểm, Vinh Quang không chút do dự liền lựa chọn nơi này. Vinh Quang không quá ưa thích đi nhiều người địa phương nghỉ phép. Rio de Janeiro Copacabana bãi biển rất nổi danh. Nơi đó hạt cát là màu trắng, phi thường xinh đẹp, nhưng quá nhiều người, lại xinh đẹp cảnh sắc cũng liền không có đẹp như vậy. Vinh Quang còn là ưa thích yên tĩnh một điểm địa phương. Dạng này hắn có thể tự do tự tại phải làm mình muốn làm đến sự tình. Lấy hắn hiện tại gọi tên khí, đi nơi người đông hoàn toàn là tự tìm phiền não. Đường Vinh Quang cùng Glassware còn có Vinh Quang cùng đi đến tòa này tiểu trấn bên trên thời điểm, hắn vẫn như cũ lựa chọn lần trước ở chỗ này nghỉ phép lúc chỗ ở khách sạn. Kỳ thật đây là tòa này tiểu trấn bên trên rượu ngon nhất cửa hàng. Nhưng là Vinh Quang tại lựa chọn khách sạn thời điểm không có cân nhắc nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy quán rượu này mình ở qua, cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy lần này liền y nguyên ở nhà này tốt. Vinh Quang đối với loại vật này phẩm chất không phải rất bình thường để ý. Glassware cũng là lần đầu tiên đến quán rượu này. Tiến đại đường liền thích. Nàng cũng nhịn không được muốn đối Vinh Quang thay đổi cách nhìn phẩm vị lại có tăng lên. Không sai không sai. Chẳng qua nếu như nàng biết Vinh Quang chỉ là bởi vì ở qua nơi này cho nên lựa chọn nơi này, chỉ sợ nàng liền muốn mắt trợn trắng. Vinh Quang bởi vì minh tinh thân phận quá dị ứng cảm giác, hắn cũng không có đi làm thủ tục nhập cư, mà là giao cho Glassware. Chính hắn thì mang theo Vinh Quang tại khách sạn đại đường bên ngoài đá bóng chơi. Vinh Quang hiện tại đồ chơi chính là bóng đá. Vinh Quang cũng có ý thức phải đem hắn hướng bên kia bồi dưỡng. Hai cha con tại khách sạn bên ngoài trong hoa viên vui vẻ đá chừng cầu. Vinh Quang đá cho Vinh Quang. Vinh Quang thì hơi có vẻ vụng về đem bóng đá lại đá còn cho Vinh Quang. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ là đơn giản lẫn nhau đối truyền. Nhưng là về sau Vinh Quang nghĩ muốn tăng lên một chút độ khó, gia tăng niềm vui thú. Thế là hắn thử nghiệm xuyên ra một chút đường vòng cung cầu tới. Bất quá cước thứ nhất đường vòng cung cầu liền trực tiếp vòng qua Vinh Quang, bay về phía sau hắn. Cùng lúc đó, một chiếc xe đứng tại ven đường, cửa xe mở ra, một người từ trên xe đi xuống, bóng đá mắt thấy liền muốn đụng vào người này. Vinh Quang nhịn không được hô một câu, cẩn thận, nhưng bóng đá đánh trúng người qua đường chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Bởi vì bay qua bóng đá bị người qua đường trực tiếp nhấc chân ngừng lại. Bất quá mặc dù ngừng cầu, nhưng có thể nhìn ra được người tới cũng vẫn là bị giật nảy mình. Vừa rồi cái kia ngừng cầu càng giống là thân thể phản xạ có điều kiện. Người tới dừng lại cầu về sau, có chút chưa tỉnh hồn ngẩng lên đầu tìm kiếm lấy đem cầu đá tới người. Bất quá hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Không riêng gì hắn sửng sốt, đá bóng đi ra Vinh Quang cũng ngây ngẩn cả người. Là ngươi? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi ngược lại. Trong giọng nói tất cả đều là kinh ngạc. Làm xong thủ tục nhập cư, Glassware đi ra đại môn, tìm đến Vinh Quang cùng Vinh Quang. Cùng lúc đó Caroline cũng ôm hài tử từ xe một bên khác quấn đi qua. Hai nữ nhân tại thấy cảnh này thời điểm cũng đồng thời ngây ngẩn cả người. sự tình chính là trùng hợp như vậy. Thế giới chính là nhỏ như vậy, Vinh Quang cùng ca ca hai người kia vậy mà tại Brazil tòa này tiểu trấn cửa tửu điếm gặp nhau. Hai nhà bọn họ người lựa chọn cùng một nơi khách du lịch. Estepon Châu như thế lớn, ngươi làm gì liền đến nơi này? Tại khách sạn trong thang máy, Vinh Quang cau mày đối bên cạnh ca ca nói, rất rõ ràng là chán ghét ngữ khí. Cái này thị trấn bên trên có nhiều như vậy khách sạn, vậy ngươi làm gì hết lần này tới lần khác tuyển nơi này? Ca ca cũng không cam chịu yếu thế đánh trả. Glassoe thì cùng Caroline hai người mang theo riêng phần mình hài tử đứng tại một bên khác. Hai người bọn họ thật có lỗi nhìn đối phương một chút. Trên mặt đều là bất đắc dĩ cười khổ. Hai người kia tụ cùng một chỗ khẳng định liền sẽ xảy ra chuyện như thế. Các nàng cũng không đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là sự tình cứ như vậy xảo. Bọn hắn liền hết lần này tới lần khác đụng đến cùng một chỗ. Ta vui lòng, Vinh Quang khẽ nói. Ta cũng vui vẻ, ca ca cũng nói. Thang máy phát ra đinh một tiếng. Glassoe vội vàng lôi kéo Vinh Quang hạ thang máy. Chúng ta đến, ca ca hướng Glassoe cùng Vinh Quang phất tay. Gặp lại, sau đó hắn đối bên cạnh Vinh Quang nói. Đây không phải nói với ngươi, ai mà thèm, Vinh Quang ngửa đầu khẽ nói, sau đó cũng không quay đầu lại đến đi ra thang máy. Cửa thang máy đóng lại, Caroline thở dài ra một hơi, vừa rồi trong thang máy rảnh rỗi khí đơn giản đều đọng lại. Muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, muốn hay không thay cái khách sạn, Caroline thăm dò tính chất mà hỏi thăm, không nghĩ tới ca ca không chút do dự. Phi thường kiên định cự tuyệt đề nghị này. Mới không muốn đâu. Ta cũng không muốn để hắn cho là ta sợ hắn. Tốt à. Caroline mở ra tay. Đã chồng nàng không có ý kiến, kia nàng cũng không có ý kiến. Mặc dù nghỉ phép thời điểm, thời gian là rất bình thường nhàn nhã, có thể không cần mỗi ngày đúng hạn rời giường. Nhưng Vinh Quang vẫn là tại lúc 6 giờ từ trên giường xoay người ngồi dậy. Xong xa lôi kéo. Có thể nhìn đến bầu trời bên ngoài vẫn là tảng sáng. Vinh Quang mặc quần áo tử tế, kéo ra phòng cửa phòng ngủ. Đối diện một ở giữa cửa phòng ngủ đóng chặt, kia là Glassoe cùng Vinh Quang chỗ ở gian phòng. Lúc này hai mẹ con bọn họ còn không có rời giường đâu. Vinh Quang tại cửa ra vào mặc giày chạy đua, lại nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Hắn muốn đi luyện công buổi sáng, mặc dù là tại nghỉ phép. Nhưng Vinh Quang thân thể đã nuôi thành thói quen, coi như không có lớn lượng vận động huấn luyện, mỗi ngày luyện công buổi sáng cũng là không thể thiếu. Nếu như một ngày không chạy, thân thể của hắn liền sẽ cảm thấy không thoải mái, đơn giản liền đuổi theo nghiện đồng dạng, mà lại nghỉ phép trong lúc đó kiên trì luyện công buổi sáng, cũng là bảo trì tố chất thân thể một cái biện pháp. Khách sạn này đằng sau chính là một mảnh chuyên môn bãi biển. Lần trước tới đây nghỉ phép thời điểm, mỗi ngày sáng sớm Vinh Quang cũng sẽ ở mảnh này trên bờ biển chạy bộ. Tại mềm mại nhưng lực cản cực lớn hạt cát bên trong một hồi chạy chậm, một hồi bắn vọt, đối với tim phổi năng lực thật là tốt rèn luyện. Bất quá khi Vinh Quang đi vào trên bờ biển thời điểm, mới phát hiện tình huống cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Đang trên đường tới, Vinh Quang cho rằng trên bờ biển hẳn là không có một ai. Lớn như vậy bãi biển tất cả đều là của hắn. Mặc hắn rong ruổi. Dù sao lúc này còn quá sớm. 6 giờ sáng qua đối với lười biếng Brazil người mà nói, còn là trong mộng thời gian. Mà tới đây bên trong nghỉ phép người liền càng không sẽ dậy sớm như vậy đến bờ biển chơi. Nhưng khi Vinh Quang đi vào bãi biển thời điểm, hắn lại nhìn thấy đã có một bóng người tại bờ biển chạy chậm lấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.